Đỉnh cấp thiếu niên, chương 90, hết chịu nổi rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ê, Phi, mày nghe thấy gì không? Con mụ mày, cút ra, cho bố mày ngủ. Con mẹ nó. Quái thú rên nửa đêm mà, đừng bảo có con nữ sinh nào phát xuân nhé. Nhẹ thôi, con bà nó, nửa đêm nửa hôm, đấy, tao nói không, tin, tiếng gì vậy chúng mày, dậy xem. Xì sao, cả ba thằng ra ngoài hành lang, bất ngờ là phòng nào cũng bật điện sáng trưng, duy nhất còn một phòng, bên ngoài cũng không chỉ có ba thằng, rất đông và rất đông, phần lớn là nữ sinh đỏ mặt tía tai, bạn được dựa cười hắc hắc xấu xa. Mụ nó gần tiếng đồng hồ rồi, để tao đi xem, có để cho ai ngủ không? Ấy, đậu phộng, kéo lại cức à, có muốn ngủ không? Tao nói này, mày là thằng, đồ có tóc mà không có óc, nhìn xem số phòng bao nhiêu, mày muốn hóa thân thành cánh cửa thần kỳ. Cứng họng, nhìn kỹ đây là phòng của lão đại cùng với mỹ nhân lạnh lùng, thật cao a không thể với tới. 2 tiếng rồi, mụ nó, uống xích thố vương sao? Châu vậy, 3 tiếng rồi, vài tiếng a cao ngút 9 tầng mây. Không hay, bị phát hiện, anh em chảy, vài thằng tinh tường trong nghề thì biết đây là dấu hiệu của điểm kết thúc. Mẹ nó quái thú sao? Châu vậy, bịch, giải tán, chưa thấy chịch bao giờ sao? Lũ con gái chạy toán loạn, còn vài đứa mạnh dạn đứng lại trơ mắt ngơ ngác nhìn cự vật khủng bố kia. Lão đại, của anh thật hoành tráng, em xin địa chỉ đi tăng kích cỡ, gel titan chất lượng kém quá. Tuấn Hào ngẩn người nhìn xuống dưới, da mặt dày đến đâu cũng không khỏi xấu hổ, giơ tay thành hình quả đấm. Cút hết, không tao cho no đòn. Dạ, cút, ngay đây, kia nữa, nhìn gì mà nhìn, muốn nện hả, vào hết đây, cuối cùng cả nam lẫn nữ hoảng sợ và bỏ chạy. Thứ này Tuấn Hào nhờ và hết nó vì sự nghiệp sau này và cũng là thứ mà bản thân tự hào nhất. Ôi, đã bị nhìn, sự thuần khiết của anh đã bị vấy bẩn bởi những cặp mắt xấu xa và xinh đẹp kia. Xin trời đất chứng giám cho sự thuần khiết của con, thật là một cái đại con cạp, vừa là lão đại vừa là đại con. Có máu, Mỹ Na vừa mới tỉnh lại, phía dưới có chút đau đớn, nhìn thấy vết máu trên ga dưa ưng quên cả đau hết thoáng lên. Cách vài phòng bên cạnh ba thằng mất ngủ, lão đại ép xếp xếp gái, nghe tiếng rên khó chịu, bỏ ngủ thức tận sáng tập trung luyện độ nhanh tay, mắt thâm quầng dáng vẻ vô cùng khổ sở. Một thằng thốt lên, mụ nó, chịch hơn 3 giờ đồng hồ, lão đại ác thật, làm chảy cả máu, đến bây giờ vẫn còn hết. Chưa thỏa mãn sao, chẳng lẽ, mình có kinh, không phải, vừa hết tháng từ vài hôm trước cơ mà, chẳng lẽ, dậy mau, anh này, của em, cái đó, ôi ra, Mỹ Na vừa tức giận khóc vừa vui sướng nhưng vui sướng cái gì, lý do đâu cũng không biết, xấu hổ đạp một cái Tuấn Hào lăn xuống giường, ngoại trừ kêu một tiếng thì không còn gì nữa, lại lăn ra ngủ. Tức giận nhảy lên lưng Tuấn Hào cấu xé. Những chiêu này là võ công độc nhất mà đàn bà thiên hạ ai ai cũng đều biết và tự hành động theo bản năng, không cần khổ sở tập luyện. Không hay, lão đại có chuyện, chi dâu điên cuồng quá, cái phương diện kia cũng thật khỏe à, phải đi chợ giúp lão đại. Ui, cốc đầu bố mày ăn lờ hừ, óc chó, mày mất con cạp, yêu quý của mày tao cũng không cản nữa, mau đi nhanh, lão đại cũng sắp không chịu nổi rồi. Cách chương.